vội vàng nhét cái đĩa trong tay mình vào tay Phó Quân Tiêu. Vì vậy, sau khi đầu bếp đi vào trong, nhìn thấy chính là cậu cả đang ăn vụng bánh sữa ngựa điểm tâm của bữa trưa mà ông ấy đã chuẩn bị. Đồng Kỳ Anh nhìn thấy đầu bếp cong miệng cười. Nhìn bộ dạng này, có vẻ như ông ấy đã nhầm cô thành Tô Hoài Lan. Phó Quân Tiêu bình tĩnh đặt cái đĩa xuống. Hiểu ý cười nói, chú dịch, hương vị của bánh sữa ngựa không tôi. Thằng nhóc này, lúc còn bé vẫn vào phòng bếp của chú ăn vụng đồ ăn. Đã thành ngựa quen đường cũ rồi. Lớn vậy rồi còn dân cả vợ tới cửa ăn vụng cũng không biết thẹn. Cái khóa đồng trên cửa của chú. Lần này cháu không cậy hỏng của chú chứ. Đầu bếp Dịch hòa nhã dễ gần trêu ghẹo nói. Đồng Kỳ Anh giật mình. Có chút khó tin nổi nhìn sang Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu đương nhiên biết đầu bếp Dịch nhận sai người. Đơn giản đâm lao phải theo lao. Mỉm cười bâng quơ nhẹ nhàng trả lời. Lần này không đâu. Cháu dẫn vợ cháu đến cảm nhận một chút. Hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp ở trong phòng bếp của chú Dịch lúc còn nhỏ thế nào. Được rồi, hai người các cháu đi chỗ khác chơi đi. Bây giờ chú phải chuẩn bị làm cơm trưa rồi. Đầu bếp Dịch cười ha hả, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Phó Quân Tiêu lịch sự gật đầu nhẹ với người đàn ông trung niên. Sau đó vươn tay nắm lấy tay Đồng Kỳ Anh, kéo cô đi ra khỏi phòng. Anh cả, tại sao lúc còn nhỏ anh lại vào phòng bếp ăn vụng thế? Đồng Kỳ Anh thấp giọng khó có thể tin hỏi. Cách chương.